Anh nói không sai, đám người AE đó đúng là không giữ lời. Cô gái mặc đồ công sở đi theo bên cạnh lên tiếng phụ họa. Cô là trợ thủ của Cây Sơ. Cây Sơ trong miệng cô là trợ lý của tổng giám đốc, điều hành tập đoàn nào đó của Ưng Quốc. Lần này đến AE, chủ yếu là muốn bàn hợp tác với dầu mỏ. Trước đó họ đã đến một lần, đây là lần thứ hai. Vốn dĩ đã bàn xong rồi, nhưng đối phương đột nhiên lật lọng. Vốn chuẩn bị ký hợp đồng rồi, nhưng đối phương lại nâng giá của mỗi thùng dầu lên 10% trên giá cũ. Việc này khiến cho tập đoàn Ưng Quốc tưởng đối phương cố ý dùng cách này chơi họ. Lũ khốn này, nếu không phải vì tôi vội tham gia sinh nhật của công chúa Anna, thì lần này tôi nhất định sẽ đi tìm bọn họ nói cho ra lý. Cây Sơ vẫn nộ ra mặt, mặc dù anh ta nói cũng biết dạo này vì nước Mỹ nên giá dầu tăng, nhưng cũng không đến mức tăng quá thế này. Đúng vậy, lần này bọn họ tự hủy hiệp ước là bọn họ không giữ chữ tín, bọn họ nhất định sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc lần này. Cô gái tóc vàng ở bên cạnh Cây Sơ tức tối ra mặt. Mặc dù nói lần này đại diện phía AE là thành viên của hoàng gia của các tiểu vương quốc thống nhất, nhưng cô gái tóc vàng vẫn cảm thấy đối phương dễ hối hận. Cây Sơ ở trước mặt cô không đơn giản chỉ là trợ lý của tổng giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Ưng Quốc, là một thân phận khác của anh ta, là chi trưởng của các gia tộc Cây Sơ hoàng thất Ưng Quốc, hơn nữa là người có hy vọng kế thừa chức trưởng tộc nhất sau này. Gia tộc Cây Sơ không chỉ là gia tộc của hoàng gia Ưng Quốc mà còn là gia tộc có lịch sử lâu đời. Dù là thế lực hay là của cải thì gia tộc này cũng đang ở hàng đầu, thậm chí còn cao hơn mấy gia tộc hàng đầu nước CL. Thậm chí gia tộc Cây Sơ có thể tác động đến phương hướng của các cơ quan hành chính. Nếu không thì tiệc của công chúa Anna hoàng gia cũng sẽ không mời anh ta tham gia. Chủ đề đối phương thảo luận bị Trần Phong nghe thấy hết, không sót chữ nào. Anh không ngờ những người này đến từ Âu Mỹ, hơn nữa còn là gia tộc của Ưng Quốc. Điều khiến anh bất ngờ hơn là đối phương vậy mà cũng nhận được lời mời của công chúa Anna. Đồ khỉ da vàng, nhìn cái gì mà nhìn? Cây Sơ lúc này đang tức giận, vô tình thấy Trần Phong luôn nhìn bọn họ. Vốn đã bực mình vì việc AE không giữ chữ tín, lúc này lại nhìn thấy Trần Phong. Anh ta chút cơn giận ở trong lòng mình lên Trần Phong. Khi tiếng Cây Sơ vang lên, cô gái tóc vàng xinh đẹp kia và tám vệ sĩ đồng loạt nhìn qua. Họ nhìn thấy Trần Phong, trong đó cô gái tóc vàng sau khi thấy Trần Phong thì chỉ cảm thấy đã thấy đối phương ở đâu, nhưng không nhớ ra ngay được. Tám người đàn ông kia lúc này lại sừng sồ, hung dữ, tâm trạng bọn họ thay đổi vì lời của chủ nhân nói, ai cũng nhìn Trần Phong, làm ra vẻ định xông lên. Trần Phong vốn không muốn dây vào việc này, chỉ có điều lời của đối phương nói khiến cho anh bực mình. Lúc này Trần Phong hơi cau mày. Vừa nãy nghe đối phương nhắc tới công chúa Anna, Trần Phong hơi tò mò nhìn một cái, nhưng không ngờ cái nhìn này lại khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Anh nói rõ ràng. Cầu chủ Cây Sơ, anh bớt giận, không cần phải tức giận vì loại người thấp hèn này. Chúng ta còn việc quan trọng phải làm, hơn nữa chẳng phải công chúa Anna đã mời anh sao, chúng ta nhanh chóng về đi. Đúng lúc này cô gái tóc vàng mắt xanh ở bên cạnh Cây Sơ lên tiếng vỗ về. Khi Cây Sơ đang định nổi nóng thì cô gái ở bên cạnh vội vàng giảng hòa. Mặc dù cô ta cảm thấy Trần Phong hơi quen mặt nhưng không nhớ ra được ngay nên dứt khoát không nghĩ nữa. Hơn nữa tham gia tiệc của công chúa Anna là việc quan trọng, mặc dù Cây Sơ là chi trưởng của gia tộc nhưng vẫn chưa đến mức dám coi thường công chúa Anna. Ừ, Susan, cô nói đúng. Cây Sơ lộ ra vẻ mặt suy tư nhìn cô gái rồi nói. Cây Sơ vừa nãy bị tức giận làm cho mất lý trí, suýt thì quên mất việc của công chúa Anna. Vừa nãy Susan nhắc đến Cây Sơ nên bất giác nhớ tới dung mạo xinh đẹp của công chúa Anna. Cơn giận ở trong lòng cũng bớt đi. Lần này anh ta đại diện gia tộc ban về dầu mỏ nhưng cuối cùng lại không thành công. Việc này khiến cho Cây Sơ tức giận không thôi. Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có lẽ người đối địch với anh ta ở trong gia tộc sẽ nhân cơ hội này làm ra chuyện bất lợi với anh ta. Có điều dưới sự nhắc nhở của Susan, anh ta đột nhiên hiểu ra, lỡ như tán đổ công chúa Anna, thì dầu mỏ của AE là cái quái gì chứ? Lúc này Cây Sơ đứng ở chỗ cũ, ở trong đầu, thế mà lại ảo tưởng nghĩ về tương lai với công chúa Anna. Trong tình hình này, anh ta cũng không có hứng thú so đo với Trần Phong nữa, chẳng thèm nhìn Trần Phong mà dẫn cô gái tóc vàng và tám vệ sĩ xoay người rời đi. Reng reng, điện thoại ở trong túi của Trần Phong đổ chuông, lấy điện thoại ra là công chúa Anna gọi đến. Anh Phong, giờ chắc anh sắp lên máy bay đi qua Dubai, đi đến London rồi nhỉ? Trong video, công chúa Anna mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, tươi cười nhìn Trần Phong. Cũng chỉ ở trước mặt Trần Phong cô mới thả lòng, không cần lo lắng điều gì thế này. Ừ, sắp lên máy bay rồi.

điều động cao thủ của đời trước ra tay với Trần Phong, thì thứ nhất, liên minh võ sĩ của Hoa Hạ chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng. Thứ hai, nếu ba thế lực làm vậy thì tổ chức võ thuật thế giới dù xuất phát từ phương diện nào thì cũng sẽ không làm ngơ. Ban đầu bọn họ chỉ có thù với Trần Phong, đến lúc đó có lẽ sẽ trở thành kẻ địch của liên minh võ sĩ Hoa Hạ. Hơn nữa, bọn họ làm vậy hiển nhiên là không coi tổ chức võ thuật thế giới ra gì. Hậu quả, họ không dám gánh nổi. Đương nhiên, còn một điểm nữa, ba thế lực này đều là có đệ tử hoặc truyền nhân tham gia cuộc thi. Ngô Nhớ hạ thủ với Trần Phong trước thì sẽ bị nói ra, nói vào rằng truyền nhân của họ không bằng Trần Phong. Người con của bóng tối này cũng không phải là bình thường. Mấy câu đơn giản đã phân tích một lượt nguyên nhân hậu quả của sự việc. Ừ, chắc là vậy. Iveka gật đầu đồng ý với lời giải thích của William. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi cuộc thi võ thuật thế giới kết thúc, thì tôi nghĩ là ba thế lực chắc là dốc hết sức ứng phó với Trần Phong, thậm chí là liên thủ với nhau. Đến lúc đó, cậu ta sẽ không có đường lui, chỉ có chết. William đi đến cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía khách sạn Hinton đằng xa, cười khuẩy nói, thủ lĩnh, với thực lực của anh, giết anh ta dễ như trở bàn tay. Iveka ở bên cạnh nịnh bợ nói, thằng nhóc thú vị, tôi thật sự muốn vặn gãy cổ của cậu ta ngay. Ánh mắt của William cứ như có thể nhìn thấy Trần Phong ở khách sạn đối diện. Lúc này ở trên người anh ta tỏa ra sát ý, mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Việc này... Iveka do dự một lát, không dám nói ra. William nhìn cô ta rồi cười nói, yên tâm đi, mặc dù tôi hơi nóng ruột nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Nếu cuộc thi võ thuật ở trước mặt mọi người khắp nơi trên thế giới vằn gãy cổ cậu ta, thì đến lúc đó tôi sẽ trở thành người nổi bật nhất. Lời William nói tràn ngập tự tin, ngạo mạn. Việc này cũng khó trách, tuổi còn trẻ đã đến giai đoạn giữa hóa kình. Hơn nữa, người mạnh đứng đầu bảng thần còn là sư phụ của anh ta. Anh ta có tư cách ngông cuồng. London là thủ đô của Ưng Quốc, cũng là nơi tập trung kinh tế. Đưa mắt nhìn chỉ thấy phồn hoa. Thời tiết London hơi ẩm ướt, thỉnh thoảng lại mưa. Sáng sớm này mưa tạnh rồi, mặt trời ló ra từ trong tầng mây, tăng thêm mấy phần ấm áp cho mảnh đất rộng lớn này. Trên đường quốc lộ có một chiếc Rolls Royce thong thả lái đến khu người giàu. Lúc vừa xuống máy bay vẫn là nắng mà, giờ lại thành sầm gì rồi. Caser ngồi ở trong xe, không nhịn được than thở một câu, dường như không thích thời tiết như thế này. Thời tiết thế này khiến cho tâm trạng hơi bực bội. Ừ, Susan, hôm nay không có việc gì nữa rồi, cô về nghỉ ngơi hẳn hoi đi. Caser xoay đầu nói với Susan ở bên cạnh. Ừ, được. Mặc dù Susan đồng ý nhưng vẫn là vẻ mặt buồn bực. Cô ta là trợ thủ của Caser, là một thân phận khác, chính là người phụ nữ của Caser. Mỗi lần họ đi công tác về thì đều cùng về biệt thự, sau đó tận hưởng tình yêu nam nữ. Nhưng hôm nay Caser thế mà lại trực tiếp bảo cô ta về. Susan biết mục tiêu hiện tại của Caser giờ đã đặt lên người của công chúa Anna. Susan xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng so với công chúa Anna thì vẫn chưa đủ, hoặc là nói căn bản không cùng một đẳng cấp. Caser bây giờ chỉ nghĩ đến việc nịnh công chúa Anna, đã vứt cô ta sang một bên từ lâu. Mặc dù ở trong lòng Susan hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Tính cách của cô ta là vậy, trong lòng khó chịu thì thà tự mình chịu đựng, cũng không muốn người khác biết. Susan mở cửa xe, xuống xe, sau đó ngồi vào xe riêng của mình, lái về phía biệt thự. Chỉ có điều Susan không biết tại sao, thời gian này ở trong lòng cứ không thoải mái, cứ có cảm giác kinh hồn bạt vía. Cô hiện tại vẫn không biết cảm giác này thế mà đến từ Trần Phong. Trần Phong nằm ở trên sofa, cầm điện thoại nói chuyện với công chúa Anna. Trên màn hình, Anna vẫn xinh đẹp, đáng yêu như thế. Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu trắng, đồ vương miệng lộng lẫy. Anh Phong, ngại quá, lát nữa em phải thỉnh an vua cha, sau đó buổi trưa còn phải dùng bữa với thành viên hoàng gia, nên không thể đi đón anh. Trong video, công chúa Anna rậu môi, khuôn mặt ngập tràn về áy náy. Công chúa Anna từ khi biết thời gian đến của Trần Phong thì vẫn luôn muốn đi gặp Trần Phong, chỉ có điều thân phận của cô quá đặc biệt, có thể nói là rút dây động rừng. Đặc biệt là buổi tiệc lần này, cô còn là nhân vật chính, càng không thể dễ dàng lộ diện. Không sao, tối gặp ở bữa tiệc. Trần Phong cười ha ha, không coi là việc gì to tát. Được, vậy anh nghỉ ngơi một lát trước đi, ngồi máy bay lâu như vậy nhất định là mệt rồi, tối gặp nhé.

Cát Sơ mỉm cười cứ như không để ý. Khi anh ta định hỏi thêm mấy câu thì phía xa có một chiếc xe lái đến bên này. Chiếc xe này cũng là Rolls Royce. Si An biết Trần Phong đến rồi. Cậu Cát Sơ, trong lâu đài đã chuẩn bị hoa quả rượu ngon, hay là anh và mấy khách khác vào xem trước? Si An nhìn Cát Sơ nói chân thành. Anh ta làm vậy để đuổi Cát Sơ đi. Lát nữa Trần Phong đến, Si An không thể không cung kính một phen. Việc này nếu để cho Cát Sơ thấy thì khó tránh đối phương sẽ có suy nghĩ. Còn một điểm nữa, đây là khu đón khách. Nếu Cát Sơ đứng ở đây lâu thì khách đến sau không biết còn tưởng anh ta ở đây tiếp đón khách, thế thì sẽ làm cho Cát Sơ mất mặt. Là người kế thừa của gia tộc, hơn nữa từ lâu đất thấy quá nhiều nhân tình thế thái, nên Cát Sơ sau có thể không nhìn ra lời của Si An nói có nghĩa là gì. Chỉ có điều anh ta nghĩ theo thứ hai, đối phương sợ hạ thấp thân phận của mình. Còn về vấn đề thứ nhất, anh ta không nghĩ ra còn có ai có thể khiến cho Si An đợi, càng không thể có ai có thân phận cao hơn mình. Cát Sơ mỉm cười chuẩn bị rời đi, mà mấy vị khách ở phía sau vội vàng tiến lên nịnh bợ anh ta. Cát Sơ bước vào cung điện như là trăng được sao vây quanh. Thấy Cát Sơ đi rồi, Si An thở phào, trên mặt còn che một nụ cười nhạt. Rồi rồi đỗ ở cửa cung điện, Si An tiến lên mấy bước chuẩn bị mở cửa xe, nhưng Trần Phong không đợi đối phương hành động đã tự xuống xe. Chi tiết này khiến Si An lặng lẽ gật đầu, hào cảm với Trần Phong tăng gấp bội. Một lần nữa chào mừng Trần tiên sinh, chào mừng cậu đến với Hoàng cung Ưng Quốc. Si An hành lễ với Trần Phong cười nói, anh khách sáo quá rồi. Với Si An, Trần Phong cũng có hào cảm. Trần tiên sinh, tiệc sinh nhật của công chúa hôm nay tổ chức ở trong lâu đài, chúng ta qua đó bây giờ chứ? Mời. Anh Si An, anh không cần khách sáo, tôi qua là được rồi. Trần Phong lắc đầu sau đó xoay người đi về phía lâu đài. Si An không nói nhiều, anh ta là hộ vệ, nhưng cũng là phó đội trưởng đội hộ vệ. Anh ta là người có thân phận, nếu không phải là công chúa Anna phân phó thì anh ta cũng sẽ không đón khách ở cửa lớn. Vừa nãy nếu anh ta đi vào lâu đài với Trần Phong, để người khác thấy thì khó tránh, sẽ nghĩ nhiều. Cho nên lúc Trần Phong đề nghị tự đi, anh ta không níu kéo quá nhiều. Chỉ có điều anh ta không ngờ trước đó Trần Phong và Cát Sơ đã gặp nhau, hơn nữa còn có một số chuyện không vui. Lúc này Cát Sơ đang nói chuyện với những người có máu mặt ở trong lâu đài. Không biết là trùng hợp hay gì, anh ta tùy tiện nhìn một cái, tiếp mà lại nhìn tới Trần Phong. Hành động này của Cát Sơ thu hút sự chú ý của khách khứa ở xung quanh, khiến cho họ đều quay đầu nhìn qua. Anh ta không ngờ Trần Phong thế mà cũng đến đây. Theo anh ta thấy, người xa phạm không có tư cách đến đây. Đúng lúc này Si An cũng đi tới. Ngài Si An, tên kỳ gia vạn kia cũng là người công chúa điện hạ mời sao? Cát Sơ nói với giọng điệu chẳng tốt lành gì. Lời này của anh ta lọt vào tai của Si An, khiến sắc mặt của Si An thay đổi. Lặng im ngắn ngủi qua đi, Si An vội vàng nói, đúng vậy, Trần tiên sinh là khách công chúa mời. Làm Si An run lên một cái, Trần Phong là ai chứ? Thiên kiêu của giới võ học Hoa Hạ, còn là tồn tại nhiều nước chú ý, ai dám bất kính với anh? Nơi cao quý trang nhã như thế này, xuất hiện loài người này chỉ sẽ khiến cho người ta buồn nôn. Cát Sơ đứng ở trên bậc thang, nhìn từ trên cao xuống dưới, nói với Trần Phong bằng giọng điệu nghiêm túc. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.